Kính thưa quý vị, nhóm từ giải phóng được Cộng sản Việt Nam thường xuyên dùng đến. Người dân quen dần nên cũng sử dụng theo như một phản xạ tự nhiên, chẳng ai để ý đến nữa. Tuy nhiên, mới đây một nhà trí thức là giáo sư Lê Hiển Dương, hiệu trưởng trường Đại học Đồng Tháp, đã đặt lại vấn đề về từ ngữ giải phóng một cách chính xác qua bài Giải phóng nỗi kinh hoàng của người dân Việt Nam. Bài viết này với những dự kiện và lý luận quá hiển nhiên đã ngay lập tức được rất nhiều trang mạng và blog đăng tải. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị bài viết giá trị này của giáo sư Lê Hiển Dương. Mời quý vị cùng nghe sau đây qua giọng đọc của Hoài Việt. Chẳng biết người dân Việt Nam từ nay còn dùng cụm từ trước ngày giải phóng hay sau ngày giải phóng để định mốc thời gian nữa không? Riêng tôi cảm thấy quá căm thù nhân loại bởi đã bịa ra từ ngữ giải phóng và giải phóng mặt bằng mà chi để dân Việt chúng tôi vì nó mà phải khổ lụy đến giường này. Ngày nay hầu như nhân loại trên khắp hoàn cầu đều lấy năm Chúa Kitô Giáng sinh làm mốc định thời gian. Chúng ta đang ở vào năm 2010, tức là 2010 năm kể từ ngày Chúa giáng thế. Nhiều sự kiện khoa học hay lịch sử cũng được xác định dựa trên mốc thời gian này, cho dù những dữ kiện đó hoàn toàn không liên quan gì đến niềm tin tôn giáo hay tín ngưỡng. Các văn bản bằng tiếng Anh thì dùng BC, Before Christ, hoặc AD, Anno Domini, để chỉ những sự kiện xảy ra trước hoặc sau Thiên Chúa giáng thế. Riêng người Việt Nam chúng ta từ trong Nam chí ngoài Bắc, từ sau 30 tháng 4 năm 1975, lại có một mốc định thời gian mới, hồi trước giải phóng hay hồi sau giải phóng. Tất nhiên người Việt mình nghe mãi rồi quen tai và không thấy gì phản cảm khi dùng hoặc nghe cụm từ này. Nhưng khi tôi vô tình dùng nó lúc nói chuyện với một đồng nghiệp nước ngoài rằng After the liberation of the South, thì ông ta sửng sốt hỏi ngay rằng Liberation from what? Nghĩa là giải phóng khỏi cái gì? Thì tôi mới hốt hoảng với cách dùng cụm từ này để định mốc thời gian của người Việt. Bởi đối với hầu hết người Việt, nhất là người miền Nam hoặc đối với cả đồng bào miền Bắc di cư vào Nam năm 1954 nữa, thì giải phóng là một nỗi ám ảnh trong cả đời người. Còn nhớ ngày 30 tháng 4 năm 1975, lúc đó chúng tôi còn là sinh viên của Đại học Sư phạm Vinh đã hồ hởi, phấn khởi, hò reo meeting nhiều đêm ngày để mừng miền Nam được hoàn toàn giải phóng. Bởi chúng tôi tin rằng, từ đây đồng bào miền Nam ruột thịt của chúng tôi sẽ không còn đói rách lầm than và không còn sống trong cảnh ngụy kiềm Mỹ hãm nữa. Họ đã được Đảng và Bác cùng nhân dân miền Bắc chúng tôi giải phóng. Và những tháng tiếp theo đó, chúng tôi được tận mắt nhìn thấy hàng đàn hàng lũ bọn ngụy quyền ác ôn bị sự trừng phạt của chính quyền cách mạng, của nhân dân miền Bắc và của chính chúng tôi. Số là mỗi tuần một lần, chúng tôi được chính quyền và ban giám hiệu nhà trường thông báo vào những ngày giờ có những ô tô của cục quân pháp chuyển tù cải tạo là những sĩ quan ngụy quyền ác ôn của chính quyền Mỹ Thiệu đi ngang qua địa phương để đến các trại cải tạo ở Mạn Ngược. Cùng với đồng bào địa phương, mỗi sinh viên chúng tôi phải chuẩn bị đầy đủ cơ số đá trứng nhặt từ đường ray xe lửa, để khi đoàn xe tù đi ngang qua là hô hào toàn dân trút những trận mưa đá lên đầu những tên ngụy quyền ác ôn này, bởi chúng có quá nhiều nợ máu với nhân dân, với đất nước. Và sau mỗi lần trừng trị bọn ngụy quyền ác ôn đó, chúng tôi đều có hội họp, báo công và được tuyên dương khen thưởng, được kết nạp vào đoàn, được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng vì đã đả thương được bao nhiêu sĩ quan ngụy quyền đó. Tất nhiên là cũng có nhiều buổi họp báo công, chúng tôi cũng bị phê bình kiểm điểm vì đã không có trường hợp thương vong nào được ghi nhận trong những vụ tập kích đó. Kết thúc 4 năm đại học với vô số những cuộc tập kích để ném đá vào những chuyến xe tù, rồi chúng tôi cũng tốt nghiệp đại học, rồi được Đảng và Nhà nước chi viện vào miền Nam để mang ánh sáng văn hóa vào cho đồng bào miền Nam ruột thịt. Bao năm qua sống trong u tối lầm than vì cứ liên miên bị ngụy kèm, Mỹ hãm, chứ đâu có được học hành gì. Chúng tôi thực sự choáng ngợp khi xe qua khỏi vùng chiến sự Quảng Trị, đến Huế, đến Đà Nẵng, rồi Nha Trang, Sài Gòn, rồi về miền Tây, đến thị trấn Cao Lãnh. Đâu đâu cũng lầu đài phố xá, chứ có tường đất mái tranh như ở thành phố Vinh chúng tôi đâu. Nhận xong nhiệm sở từ Ti Giáo dục Đồng Tháp, chúng tôi được đưa về công tác tại trường Trung học Sư phạm Đồng Tháp, ngay tại trung tâm của thị trấn Cao Lãnh. Và tại đây, trong suốt nhiều năm liền, chúng tôi được bố trí ở tại khách sạn Thiên Lợi mà chính quyền cách mạng đã tịch biên từ tên tư sản Thiên Lợi. Chúng tôi đi từ choáng ngợp này đến choáng ngợp khác, bởi đây là lần đầu tiên chúng tôi biết được thế nào là khách sạn, biết được thế nào là lavabo, là hố xí tự hoại. Bởi cả thành phố Vinh, cả tỉnh Nghệ An chúng tôi, hay thậm chí cả miền Bắc xã hội chủ nghĩa lúc bấy giờ, chỉ sử dụng hố xí lộ thiên để còn dùng nguồn phân Bắc này để canh tác, để tăng gia sản xuất theo sáng kiến kinh nghiệm cấp nhà nước của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, mà được Bác Hồ khen thưởng và có thơ ca ngợi rằng: "Hoan hô anh Nguyễn Chí Thanh, anh về phân Bắc, phân xanh đầy nhà." Thậm chí ở xã Hưng Lĩnh, Hưng Nguyên quê tôi lúc bấy giờ, còn có cả những vụ án các tập đoàn viên, các hợp tác xã viên can tội trộm cắp phân Bắc từ các hố xí của láng giềng để nộp cho hợp tác xã. Tôi thấm thía hơn với những câu thơ ca ngợi miền Bắc đi lên xã hội chủ nghĩa của Tố Hữu, mà ngoài sinh viên học sinh chúng tôi ra thì hầu như cả nhân dân miền Bắc lúc bấy giờ ai cũng thuộc nằm lòng. Dọn tí phân rơi, nhặt từng ngọn lá, mỗi hòn than mẫu thóc cân ngô, hai tay ta gom góp dựng cơ đồ. Tôi bắt đầu nghi ngờ với cụm từ giải phóng miền Nam, rồi những trận đổi tiền để đánh tư sản, rồi nhiều nhà cửa của đồng bào bị tịch biên, rồi hàng triệu đồng bào bắt đầu bỏ nước ra đi. Nhiều giáo sinh của trường chúng tôi cũng vắng dần theo làn sóng đi tìm tự do đó. Tôi bắt đầu hiểu đích thực ý nghĩa của cụm từ giải phóng miền Nam, và bắt đầu cảm thấy xấu hổ cho bao nhiêu năm sống trong niềm ảo vọng mù quáng của bản thân, mà dù ở chừng mực nào cũng được xem là thành phần trí thức trong xã hội. Dần dần tôi hiểu sâu hơn cái sự mỉa mai chua chát của hai từ giải phóng đang được dùng trong kho tàng tiếng Việt của nước nhà. Giải phóng miền Nam thực sự có mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc vô biên và cả sự thịnh vượng nữa, với gia sản có thể đột ngột tăng lên cả 16 tấn vàng ròng. Nhưng tất nhiên, chỉ cho một thiểu số trong xã hội, chỉ chừng 16 người trong tổng số non 50 triệu dân lúc bấy giờ thôi. Còn lại thì giải phóng đồng nghĩa với cảnh côi cút, vì sinh Bắc tử Nam, mất con, mất chồng, mất cha, mất anh, mất em, bởi họ đã vào chiến trường và không bao giờ trở về nữa. Giải phóng cũng có nghĩa là tù đầy, là cải tạo nơi rừng thiêng nước độc, là mất vợ, mất con, mất nhà cửa ruộng vườn, mất bao nhiêu người thân trên biển cả, và mất hết tự do, dân chủ, nhân quyền, và mất luôn cả tổ quốc. Rồi giải phóng mặt bằng cũng chỉ mang nguồn lợi lớn lao cho một nhóm quan phương, nhưng lại là nỗi ám ảnh, nỗi hãi hùng của muôn dân, bởi sau giải phóng mặt bằng là hàng trăm đồng bào lại phải vô tù ra khám bởi tội chống người thi hành công vụ. Bởi sau giải phóng mặt bằng là cái chết của thiếu niên Lê Xuân Dũng, là thương tật của nông dân Lê Thị Thanh và Lê Hữu Nam. Giải phóng mặt bằng ở Cồn Dầu, giải phóng mặt bằng ở Loan Lý. Chẳng biết người dân Việt Nam từ nay còn dùng cụm từ trước ngày giải phóng hay sau ngày giải phóng để định mốc thời gian nữa hay không. Riêng tôi cảm thấy quá căm thù nhân loại, bởi đã bịa ra từ ngữ giải phóng và giải phóng mặt bằng mà chi, để dân Việt chúng tôi vì nó mà phải khổ lụy đến giờ này. Thank you. Kính thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe bài Giải phóng nỗi kinh hoàng của người dân Việt Nam của giáo sư Lê Hiển Dương, hiệu trưởng trường Đại học Đồng Tháp. Một dòng một vòng blog hôm nay đến đây là chấm dứt. Nguyễn Bình, Khánh Tâm và Hoài Việt xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong một blog và blogger kỳ tới.